Chiến thần Trấn Quốc, chương 1748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1748. Đừng nghĩ rằng chiến công không có gì lớn lao. Chỉ là tiêu diệt vài tổ chức và nhân vật. Nhưng đối với tương lai hòa bình của Lạc Việt, đây chắc chắn là chiến công vĩ đại. Bây giờ vẫn đang trong quá trình điều tra các mối nguy và nhân vật gây uy hiếp. Chiến công đang liên tục tăng thêm. Vậy nên mới nói sổ chiến công của Diệp Lâm Quân lại cộng thêm rất nhiều con số. Đến lúc lấy lại thân phận cho Hạo Quân rồi. Dinh thự Lạc Việt truyền ra câu nói này. Trả lại thân phận chiến thần Côn Luân à? Thế Trần Hữu Đạo là gì? Bây giờ nước Lạc Via đã tạo dựng hình tượng của Trần Hữu Đạo thành công. Nếu bất ngờ lấy lại vị trí thì e rằng sẽ tạo ra hậu quả không tốt. Thế bây giờ phải làm gì? Cũng đâu thể để chiến thần Quân đánh một trận với anh ta. Sau đó giành lại vị trí chiến thần Côn Luân. Trong dinh thự Lạc Việt tiến hành một cuộc thảo luận tranh cãi gay gắt. Bọn họ muốn tổng hợp ý kiến. Sau đó lựa chọn một phương án hợp lý. Cần suy xét đến từng chi tiết nhỏ. Vì vị trí này không dễ lấy lại như vậy. Không, Hạo Quân không nhất định phải làm chiến thần Côn Luân. Cậu ấy đã cống hiến cho Lạc Việt rất nhiều. Một vị trí chiến thần không thể hiện hết chiến công của cậu ấy được. Một giọng nói bỗng vang lên. Cả nhà tải ứng dụng Chuyện Hola đọc nhiều chương hé. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ông. Vậy thì phải làm gì mới xứng đáng với chiến công của cậu ấy? Một người cất tiếng hỏi. Người kia chắp hai tay sau lưng. Bình thản nói. Phong Vương. Hít. Lời vừa dứt, toàn trường hít khí lạnh. Phong Vương. Đây chắc chắn cao hơn cấp bậc chiến thần. Việc này quá kinh khủng. Tuy rằng mọi người đều kinh sợ nhưng chẳng ai phản đối. Bởi vì Diệp Lâm Quân xứng đáng được Phong Vương. Vậy thì tốt. Phong Diệp Lâm Quân làm nhất Vũ Kiên Vương. Chỉ huy đội quân Côn Luân. Đội quân Tu La. Thiết Phù Vinh và Ngự Lâm Quân. Và ban thưởng một tòa thành Bắc Cảnh. 10 căn cứ. 3 ngày sau. Tại đài Phong Vương ở Kinh Thành sẽ tổ chức lễ Phong Vương. Rất nhanh, tin tức Phong Tước, nhất Vũ Kiên Vương, của Lạc Việt đã lan truyền khắp nơi. Về phần Trần Hữu Đạo, mặc dù là chiến thần Côn Luân nhưng còn cách ngày được Phong Vương rất xa. Hoặc có thể nói là xa tít tắp. Cho dù anh ta đã đánh bại Trấn Thiên Điện, nhưng anh ta không có chiến công vĩ đại. Vẫn chênh lệch quá mức. Vậy người này là A Cách Trương.